Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, đưa tới cửa công lao. Một cơn gió mát thổi hướng Dịch Thư Nguyên tá túc thôn trại. Thổi vào trong thôn ngõ hẻm, thổi tới lão Lý trưởng nhà trong viện, toàn bộ thôn trại im ắng. Lão Lý trưởng cặp vợ chồng cũng đang ngủ say. Dịch Thư Nguyên hiện ra thân hình trở lại trong phòng, Hồi Miễn ôm lấy trái cây nhảy đến trên bàn, nằm ở cái kia gặm. Hồi Miễn, người nói có đúng hay không, đã có thành tựu miêu yêu đều sẽ có rất nhiều cái mạng. Hồi Miễn ngẩng đầu lên, dùng đầu lưỡi liếm đi bên miệng quả vụn. Cái kia làm sao khả năng đây? Muốn như vậy đương miêu yêu cũng quá chiếm tiện nghi. Lời nói này đến, yêu quái kia cũng đều cảm thấy đương người chiếm tiện nghi đây. Dịch Thư Nguyên thuận miệng một câu như vậy, Hồi Miễn lập tức gật đầu liên tục. Tiên sinh nói phải, đương người rất chiếm tiện nghi. Sinh ra liền là vạn vật chi linh. Sinh ra đã có khí số phù hộ. Sinh ra tựu không bàn mà hợp thiên số. Bất quá nhìn thấy Dịch Thư Nguyên đang nhìn mình, Hồi Miễn thanh âm tựu cười đi xuống. Lẩm bẩm một câu, vui đùa nha. Dịch Thư Nguyên cũng không cùng Hồi Miễn đàn gầy tai trâu, mà là vừa đem quả giỏ lấy ra bỏ lên trên bàn, vừa như có điều suy nghĩ. Đệ nhất kiếm thời điểm, cái kia miêu yêu rõ ràng đã chết. Một điểm này Dịch Thư Nguyên là sẽ không cảm giác sai. Cho nên lại phát giác đến miêu yêu bỏ chạy thời điểm. Lúc đó Dịch Thư Nguyên là thật giật mình kêu lên. Mặc dù trước đó tổng nghe mèo có 9 cái mạng, có thể đây bất quá là nói đùa. Dịch Thư Nguyên cảm thấy mệnh không có khả năng bỗng dưng mà sinh. Cái gọi là 9 cái mạng kỳ thật tại gốc rễ bên trên còn là hợp thành một thể. Nghĩ đến cái này, Dịch Thư Nguyên nhớ lại vừa rồi miêu yêu bị một kiếm mổ sọ lúc bỏ chạy đi ra màu xám khí tức. Đó chính là cái mạng thứ hai căn bản A. Dịch Thư Nguyên nhớ lại cái loại cảm giác này. Cái kia một đám mệnh số khí tức xác thực quỷ dị. Trực tiếp tránh đi thiêu đốt bên trong thân thể. Vô thanh vô tức liền chạy. Tựa hồ là không đụng được. Nhưng nếu là có thể có biện pháp đụng tới đây. Tiên sinh, Sơn Thần kia nói yêu quái là 9 mệnh yêu mèo huyền cơ. Nghe tới rất lợi hại bộ dạng. Hắn sẽ hay không còn chưa có chết à? Hồi Miễn đánh gãy Dịch Thư Nguyên suy nghĩ. Mặc dù trong miệng đang nói yêu quái sẽ hay không chết. Nhưng bây giờ Hồi Miễn có thể không có chút nào sợ hãi tâm tình. Tiên sinh có thể giết ngươi 2 lần. Liền có thể giết ngươi càng nhiều lần. Ta cũng suy nghĩ chuyện này. Bất quá nên là chết. Bất kể nói thế nào. Dịch Thư Nguyên vừa rồi cũng tại hiện trường lại ba xác nhận. Hơn nữa dừng lại hồi lâu. Chờ yêu khí chướng khí đều bị tịnh hóa về sau mới rời đi. Tự tính hắn còn có thể có mạng sống. Cũng khó nhấc lên sóng gió gì. Ta một kiếm kia đã phá nó tử phủ. Cho dù có rất nhiều cái mạng. Ta cũng không tin có thể không nhìn nguyên thần chi tổn. Chớ đừng nói chi là còn có nhục thân chi hạn. Vậy thì tốt, yêu quái này thật lợi hại. Vừa mới chỉ là trước khi chết kêu thảm đều kém chút đem lỗ tai ta chấn điếc. Nói đến cái này, Hồi Miễn cũng có chút sợ xoa xoa lỗ tai. Vừa mới có như vậy một hồi hắn đều cơ hồ mất thông. Một điểm này Dịch Thư Nguyên rất tán thành. Gật đầu nói, xác thực lợi hại. Nhìn ra được cái kia miêu yêu vốn là nguyên khí tổn hao nhiều. Nhưng gặp đạo hạnh tuyệt không phải đồng dạng. Có thể tại thiên đình truy nã bên trong có danh tiếng. Không thể tính là cái gì tiểu yêu. Ha ha ha, còn không phải bị tiên sinh chàm. Tiên sinh so với nó lợi hại hơn nhiều. Dịch Thư Nguyên nhìn lấy Hồi Miễn. Không muốn để cho tiểu gia hỏa này quá phách lối. Liền là nửa thật nửa giả nói ra. Tối nay ta cũng tính là hữu tâm tính vô tâm. Mà lại yêu quái này vốn là nguyên khí tổn hao nhiều. Nếu là hắn yêu thân hoàn hảo, hoặc là không có như vậy khinh địch, cái kia hơi không cẩn thận chúng ta có thể sinh tử khó liệu nha. Hồi Miễn trợn to hai mắt, hắn còn một mực cho là Dịch Thư Nguyên hết thảy đều ở trong lòng bàn tay. Thậm chí đang trêu đùa yêu quái đây, không nghĩ tới hung hiểm như thế. Vậy nếu là yêu quái này bản thân hoàn hảo không chút tổn hại, tối nay chúng ta chết chắc lạc. Dịch Thư Nguyên cười lấy lắc đầu. Vậy cũng chưa chắc. Mèo loại động vật này, cho dù thành yêu quái cũng tập tính khó sửa đổi. Tự giác nắm vững thắng lợi liền ưa thích trêu đùa chơi đùa con mồi. Thậm chí có chút nhớ ăn không nhớ đánh. Vẫn là câu nói kia. Hữu tâm tính vô tâm. Dịch Thư Nguyên lời nói tràn ngập tự tin. Liền là để nó hoàn hảo không chút tổn hại lại tới một lần nữa. Một kiếm này, hắn còn là không tránh được. Có lẽ chưa hẳn có thể giết nó. Nhưng tuyệt đối đủ hắn trọng thương. Yêu quái này đã hóa hình. Mà hóa hình yêu vật tác chiếu so với người thân. Tử phủ là nguyên thần chi chỗ ở. Càng là có thể nói là yêu tu nguyên khí điểm yếu. Mà lại yêu quái kia cũng không có gì đặc thù bảo bối. Một kiếm này căn bản không kịp phòng bị. Tốt, ngươi từ từ ăn, ta nghỉ ngơi trước. Dịch Thư Nguyên lúc này cũng cảm nhận được một chút uể oải. Nói xong câu đó tự nằm trên giường cùng y mà ngủ. Bất quá nói là nghỉ ngơi. Kỳ thật cũng là trong tu luyện thể ngộ hôm nay tâm đắc. Đặc biệt là kiếm quang lần nữa hạ lạc lúc. Tâm theo kiếm đi loại kia cảm giác. Dịch Thư Nguyên cũng không nghĩ quên. Hồi miễn đáp một tiếng. Lại nhìn về phía bên giường. Phát hiện Dịch Thư Nguyên đã tại đều đặn hô hấp bên trong thiếp đi. Ước chừng tại Dịch Thư Nguyên thiếp đi về sau lại qua một hồi lâu. Thôn trại chung quanh tiếng côn trùng kêu cùng chim đêm tiếng dần dần bắt đầu khôi phục. Thu vàng thời khắc ban đêm vốn không nên ở vào yên tĩnh. Sáng sớm ngày thứ hai, mặt trời chiếu khắp nơi. Toàn bộ thôn trại ở chung quanh núi rừng tiếng chim hót bên trong tỉnh lại. Yêu vật vừa trừ, bao phủ tại trong thôn trại khủng bố cũng tiêu tán. Bất quá trong thôn trại người buổi sáng lại tại nghị luận sôi nổi. Lộ ra có chút bứt rứt bất an. Cũng không chỉ là bởi vì có người mất tích. Dịch Thư Nguyên còn không có ra cửa đây. Đều có thể nghe đến lão lý trưởng nhà bên ngoài viện thôn nhân thanh âm. Các ngươi buổi tối hôm qua có nghe hay không đến cái gì tiếng quái khiếu? Nghe đến, quá dọa người, không dám xuống giường. Ai ra, ta cũng là a, nhẫn nhịn một đêm đi tiểu. Ta ngủ được chết không nghe thấy a. Nhiều người như vậy đều nghe được. Tiếng kêu kia thế nhưng là khiếp người rất a. Còn có tiếng sấm đây. Nhưng lại không thấy mưa rơi. Tám thành là lão thiên gia tại thu yêu quái a. A, ai ôi đừng dọa người a. Thật có khả năng a. Bên kia còn tại nghị luận. Dịch Thư Nguyên tắc đã ra cửa. Theo trong chum nước múc một chậu nước bắt đầu tẩy rửa. Không lâu lắm, lão lý trưởng cắn một căn tẩu hút thuốc lá trở về. Ai, trong thôn lại ném đi hai người. Dịch tiên sinh. Người thật muốn hôm nay tự đi. Dịch Thư Nguyên dùng khăn vải lau sạch lấy trên mặt vệt nước. Đang muốn nói chuyện đây. Đột nhiên cảm giác đến một trận mặt đất chấn động. Càng có một phiến tiếng vó ngựa mơ hồ truyền tới. Quan binh tới. Quan binh tới. Bên ngoài có người ở bên kia hô hào. Lão lý trưởng lập tức xoay người. Vội vàng hướng thôn trại chỗ cửa lớn chạy đi. Dịch Thư Nguyên thả xuống khăn vải cũng vội vàng đi theo. Thôn trại đại môn lúc này đã bị mở ra. Rất nhiều quan binh tại không ngừng tiến lên. Càng có một chút binh lính phân ra mấy đường đem thôn trại đại môn ngăn chặn. Một màn này nhìn đến trong thôn bách tính lo sợ bất an. Cũng nhìn đến Dịch Thư Nguyên nhíu mày. Một tên người cưỡi phóng ngựa chạy đến chỗ cửa lớn. Lão lý trưởng vội vàng tiến lên mấy bước. Quân gia, đây là vì sao a? Người cưỡi liếc nhìn thôn trại. Lại trên dưới dò xét lão lý trưởng. Người chính là lý trưởng. Chính là đúng vậy. Bên trên phong có lệnh. Tặc phỉ nhiều lần diệt không thành. Nhất định là có điêu dân mật báo. Chúng ta phụng mệnh để ý xung quanh thôn xóm. Không cho phép bất luận người nào ra vào. Người thân là lý trưởng. Đường ước thúc thôn nhân không được lỗ mãng. Nếu không giết chết bất luận tội. Giá nói xong câu đó. Người cưỡi trực tiếp bên trên chân khẽ vỗ. Phóng ngựa rời đi. Lão lý trưởng không dám có dị nghị. Vội vàng tiến vào đại môn. Mọi người đều tán. An tâm về nhà. Hôm nay không nên ra khỏi thôn. Quan binh diệt phỉ đây. Ai? Lại diệt bất quá. Hư thôn nhân từng cái mặt mày ủ rũ. Dịch Thư Nguyên tại bên cạnh nhìn đến kỳ quái. Liền là xích lại gần đi trở lại lão lý trưởng hỏi. Lão lý trưởng, Quan binh tới diệt phỉ không tốt sao? Lão Lý trưởng nhìn một chút bên ngoài, lôi kéo Dịch Thư Nguyên hướng trong thôn đi vài bước, nhẹ giọng nói, diệt phỉ tự nhiên là tốt, thế nhưng phải có thể diệt hết à? Nhiều lần đều diệt không được, chúng ta còn phải hầu hạ lấy, một cái sơ sẩy còn phải lột một tầng ra. Ai, nói, lão Lý trưởng bắt đầu phân phó chung quanh, đại gia cũng đừng oán giận, góp điểm gạo, góp điểm thịt, đem các nhà nhưỡng tử thủy đều cầm ra, ai biết quan binh phải chăng là cùng cường đạo thông. Đồng đây, hư, không muốn sống à, như thế nghe lấy Dịch Thư Nguyên tự tỉnh táo lại. Bất quá quan binh vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân là thật. Thông đồng tặc phỉ ngược lại không tốt nói. Dù sao đều nghĩ ra vây thôn chiêu này. Lần này quan binh tới không ít. Cho dù đem chu vi mấy cái thôn xóm đều để ý, cũng y nguyên còn có tương đương số lượng hướng trong núi xuất phát. Hiển nhiên quyết tâm không nhỏ. Đầu lĩnh mấy vị võ quan đã leo đến một cái tương đối cao trên đỉnh núi nhìn ra xa sơn. Dã, mới tới giáo úy tại liếc nhìn sơn dã về sau nhíu mày nhìn hướng người bên cạnh. Các ngươi không nói nơi này trong núi còn nhiều không tan chướng khí. Hơi không cẩn thận tựu hao tổn binh tướng nha. Vì sao ta nhìn không thấy? Ách, cái này, đại nhân. Trước đây xác thực như thế à. Có người linh quang khẽ động. Vội vàng nói đến. Bẩm đại nhân. Hôm nay trời quang mây tạnh. Tựu liền cái kia lâu không tán đi chướng khí cũng không thấy. Chính là giáo úy thần cơ diệu toán. Tính tới cái này thời cơ tốt nhất. Không tệ. Hôm nay chính có thể diệt cái này nạn trộm cướp. Hừ. Vậy liền tốt. Dù sao mới đến nơi này. Bên người đều là ngày sau thủ hạ. Nói đến cũng đều là lời hay. Giáo úy cũng không tốt nói thêm cái gì. Truyền lệnh xuống. 10 đội nhân mã chia ra siêu tầm. Dùng kèn lệnh vi lệnh, khói lửa làm hiệu, không thể tiến bừa. Đúng, quan binh chia ra 10 đường, ở trong núi siêu tầm tiến lên, tìm kiếm lấy vó ngựa dấu chân các loại. Hôm nay một phiến lớn sơn vực bên trong xác thực là trời quang mây tạnh. Thậm chí tự liền trước đó chuẩn bị dẫn đường đều vô dụng đến. Cái kia khiến người nghe mà biến sắc chướng khí càng là hoàn toàn không thấy. Nên biết mấy lần trước bởi vì chướng khí thế nhưng là hao tổn thậm chí mất tích không ít binh lính. Hiện tại ngược lại ít nhiều khiến giáo úy cảm thấy trước đây diệt phỉ bất lợi đều là mượn cớ. Cái gì, lão thiên gia cũng đang giúp bọn hắn. Làm không tốt trước đó đám này thùng cơm căn bản xuất công không xuất lực. Thậm chí khả năng có người cùng sơn tặc thông đồng. Vào núi hai cái canh giờ về sau. Một cái phương vị bầu trời xạ lên một cái pháo hoa. Lập tức đưa tới những phương hướng khác quan binh chú ý. Ước chừng lại qua gần nửa canh giờ. Rất nhiều quan binh tất cả đều tìm đến cái kia sơn trại. Bất quá cũng không có phát sinh trong tưởng tượng chém giết. Thậm chí liền một điểm động tĩnh đều không có. Trừ một bộ phận binh lính bên ngoài. Đại đa số phía sau đến quan binh tất cả đều xếp hàng tại sơn trại bên ngoài. Dùng giáo úy dẫn đầu võ quan đều đã đến sơn trại bên trong. Sơn trại trung ương là một phiến lớn lửa cháy bỏng vết tích. Trung gian còn có một cái cháy xém thi thể. Nhìn đến một đám người hai mặt nhìn nhau. Đại nhân, bên này còn có thi thể. Giáo úy lập tức chạy chậm đi qua. Thứ nhất người theo kịp kiểm tra. Phát hiện mặt khác hai cái tiểu yêu thi thể. T, đây là người là yêu. Giáo úy cũng nhìn đến tê cả da đầu. Nhưng tại mới thuộc hạ trước mặt, y nguyên biểu hiện ra không hề lay động bộ dạng. Hắn ngồi xổm xuống xích lại gần trong đó một cái thi thể. Cánh tay trở xuống tràn đầy lông tóc. Móng tay 10 phần sắc nhọn. Giáo úy dùng vỏ đao đâm vào trong đó một cái thi thể trong miệng. Sau đó vỏ đao lắc một cái liền đem hắn miệng trống ra. Lộ ra bên trong sắc nhọn răng nanh. Cái này nhìn đến chu vi võ quan cùng binh lính đều hít sâu một hơi. Đại nhân, tìm tới tặc phỉ bảo khố, lại có người ở bên kia hô hào. Cũng không lâu lắm, mấy tên võ quan tựu đến tụ nghĩa sảnh phía dưới. Thấy được những cái kia vàng bạc tài bảo. Cũng nhìn được cái kia đem tầng hầm trải một tầng từng chồng bạch cốt nhìn lấy xương trắng cùng. Vàng bạc hỗn tạp tràng diện. Một đám võ quan thật lâu vô thanh. Tự liền mới tới giáo úy đều mất ngôn ngữ. Chúng ta trước đó diệt phỉ, đến tột cùng là cùng đồ vật gì tại đấu? Có võ quan lẩm bẩm nói ra rất nhiều người tiếng lòng. Cũng để cho tại tràng trên người mọi người lên một trận sởn gai ốc. Lúc xế chiều, thôn trại bên ngoài quan binh tựu tất cả đều lui về. Mặc dù cũng mang đi thôn nhân một chút tử thủy, nhưng lại cũng không cầm đi cái gì xúc vật. Càng là cũng không có yêu cầu cái gì tiền tài. Mà lại trong thôn cũng có càng ngày càng nhiều người tại truyền tin tức tốt. Nói là quan binh thành công đem chiếm cứ nơi này sơn tặc cướp đường tiêu diệt. Rất nhiều người thôn nhân đều có thể nhìn thấy phương xa trong núi có thiêu đốt khói đặc dâng lên. Dùng đưa tin quan binh thuyết pháp. Đây là đem tặc phỉ liền thi thể mang sơn trại đã cùng nhau thiêu đốt. Hết chương.